Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 606, Đại quyết chiến. Đại tướng chi quyết, giống, từng trận tràn ngập thú tính, dã man mà bạo ngược gào thét từ dưới chân núi truyền đến. Đại địa ầm ầm chấn động, cái kia tiếng bước chân nặng nề phảng phất đạp ở mỗi cái người trong trái tim mặt. Cẩn thận, bọn họ liền muốn đi qua. Ngăn trở bọn họ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ phá tan phòng tuyến của chúng ta. Chiến tuyến tuyến đầu tiên, vô số binh sĩ nhìn bên dưới ngọn núi cuồn cuộn trong bụi mù xuất hiện từng đảo như dãy núi. Bóng đen to lớn, lòng bàn tay đều nắm ra mồ hôi lạnh. Trải qua thời gian dài như vậy, chấn động chứng quân đoàn những người khổng lồ một đường chạy như điên rốt cục vọt tới. Oành, một căn lớn bằng bắp đùi thiết côn gào thét quét ngang mà đến. Sức mạnh khổng lồ một lần đem trên núi Nam, 6 tên An Nam đô hộ quân chiến sĩ đánh bay ra ngoài. Còn không có chờ những người khác súng lại, một cái to lớn cánh tay bản ở sắt thép thành tường biên giới. Đem những này to lớn vật nặng mạnh mẽ đẩy ra. A Tư Lan Khả Đạt Phi Lỗ, Thiết Nhĩ Tư Lý Ba, ngoặc kép, to lớn sâu si chân đán người khổng lồ trong miệng phát sinh một trận ý nghĩa không rõ ngôn ngữ. Hướng về trên núi vọt tới, ở bọn họ thân thể cao lớn trước mặt, An Nam đô hộ quân chiến sĩ từng cái nhỏ bé dường như run rế. Những người khổng lồ mạnh mẽ xông thẳng, bất kể là trận tuyến, tường thành vẫn là một mặt mặt dày đặc đại khiên. Ở trước mặt bọn họ toàn bộ đều không đỡ nổi một đòn. A, từng người đại đường chiến sĩ bay ngang đi ra ngoài. Hoàn toàn không phải người khổng lồ hợp lại kẻ địch. Thậm chí ngay cả hơi hơi ngăn cản một hồi bước chân của bọn họ đều làm không được đến. Người khổng lồ chỗ đi qua, người đường hỗn loạn tưng bừng. Lão ưng, Vương Sung nhìn bên dưới ngọn núi thần cản giết thần. Phật cản trở sao, hung mãnh vô cùng chân đán người khổng lồ đột nhiên mở miệng nói. Thuộc hạ rõ ràng, không cần Vương Sung nhiều lời. Lão ưng đột nhiên quét đất một hồi rút ra trên người địa Uzi thép trường kiếm. Quay đầu nhìn về phía sau, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Trương Long, Triệu Hổ các người tất cả đi theo ta. Lão ưng nói trước tiên vươn mình cưỡi lên một con chiến mã. Xông lên trước hướng về bên dưới ngọn núi lướt đi. Phía sau Hắc Long Bang mọi người theo sát. Hết thảy chân đán người khổng lồ trên người đều có dày đặc kiên cố sàn nhà giáp. Đây là Ô Tư Tàng cùng đại thực người liên thủ vì là những người khổng lồ này chế tạo phòng ngự. Toàn bộ trong đại quân có thể xuyên thấu những này áo giáp địa vũ khí cũng chỉ có Vương Sung thủ hạ Uzi kiếm thép. Hi họ họ. Lão ưng địa chiến mã từ trên đỉnh núi lao xuống, cùng chân núi địa chấn sáng người khổng lồ mãnh liệt đụng vào nhau. To lớn lực phản chấn đem lão ưng cùng dưới quần chiến mã tàn nhẫn mà quăng lên thiên không. Nhưng sau một khắc, lão ưng lộn một vòng, trong tay Uzi kiếm thép ở giữa không trung hướng về người khổng lồ tàn nhẫn mà chém xuống. Gào! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ người khổng lồ trong miệng truyền ra. Cái kia như dãy núi bóng người khổng lồ đầy mặt sợ hãi. Lảo đảo không ngừng lùi lại. Ở cách hắn chỗ không xa, một cái thành nhân eo to cánh tay rơi rụng ở trong bụi bặm. Máu chảy ồ ạt, lão ưng từ trên trời rớt xuống. Nửa ngồi nửa quỳ ở địa. Nhìn cánh tay cụt kia khóe miệng đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Có như vậy một sát na, trên sườn núi hoàn toàn tĩnh mịch, ở lão ưng xung quanh, vô số người khổng lồ theo dõi hắn. Chuông đồng kia giống như lớn con người nhìn lão ưng, hoặc là nói chính xác hơn là lão ưng trong tay Uzi kiếm thép. Lần thứ nhất lộ ra thần sắc sợ hãi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp được những này nhân loại nhỏ yếu trong tay. Có thể xúc phạm tới đồ vật của bọn họ. Xem ra, nên ta ra sân, Dưới chân núi, ở vạn ngàn ánh mắt trung tâm, một đạo vĩ đại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi khẽ mỉm cười. Đột nhiên bước chân, đi phía trước đạp xuống. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn, toàn bộ vùng đất, kể cả mấy trăm ngàn đại quân kịch chiến chiến trường, toàn bộ ở bước đi này bên trong kịch liệt run rẩy, dường như muốn chấn động vỡ đi ra như thế. Đây là cảm giác được phía sau này cỗ kinh người chấn động. Vương Dung con ngươi co rụt lại, trong lòng đột nhiên chấn động. Toàn bộ Tây Nam có thể nắm giữ loại này bá đạo hơi thở có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ở phương vị nào, Vương Dung cũng chỉ có thể nhớ đến một người, Hỏa Thụ Quy Tàng. Quay đầu lại, Vương Dung mong hướng về hướng Tây Nam, ngay ở cả vùng Trung ương. Vương Dung rốt cục nhìn thấy bóng người kia. Tự chiến tranh bắt đầu đến hiện tại, ngoại trừ tiếng kia cắt ngang đối với Nhị Hải con voi to thét dài, cái khác Hỏa Thụ Quy Tàng không có phát động quá bất kỳ công kích nào, cũng không có hiển lộ ra bất kỳ công lực, tu vi, cho đến giờ phút này, ầm ầm, trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy, chẳng có cái gì cả. Nhưng ở nhìn thấy Hỏa Thụ Quy Tàng trong chớp mắt ấy, Vương Dung rõ ràng cảm giác được một luồng khổng lồ áp lực giống như là thủy triều ngập trời bao phủ tới. Mặc dù cách rất xa, Vương Dung cũng có thể cảm giác được cái kia loại ngột ngạt đến cực điểm, như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Vù, tận tất cả đều là một chút xíu tiết lộ. Vương Dung nhưng rõ ràng nhìn thấy một luồng mênh mông cuồn cuộn màu xanh tinh mang từ Hỏa Thụ Quy Tàng đỉnh đầu xông lên tận trời. Cái kia cổ vô hình vô tướng, nhưng cũng thực chất tồn tại sức mạnh lại như một đem đao sắc bén kiếm, đem đỉnh đầu mây đen đầy trời khuấy động. Thật mạnh, Vương Dung mí mắt rượt rượt, trong lòng cảm nhận được một luồng áp lực trước đó chưa từng có. Liên quan với Hỏa Thụ Quy Tàng, có rất nhiều truyền thuyết, tuy rằng rất nhiều thứ đều không có pháp ấn chứng, thế nhưng có một chút là không nghi ngờ chút nào. Hỏa Thụ Quy Tàng là Ô Tư Tàng đế quốc đại tướng, cao cấp nhất thánh võ cấp bậc cường giả. Tuy rằng ở đại đường trong truyền thuyết, Tây Nam nơi, Tam Quốc cường giả các La Phượng, Đoàn Cát Toàn, Hỏa Thụ Quy Tàng, Trương Cửu Kiêm Quỳnh bốn người bên trong, thực lực mạnh nhất nhất định là đế quốc mãnh hổ Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Thế nhưng Hỏa Thụ Quy Tàng thực lực tuyệt đối cách biệt sẽ không quá xa. Đáng tiếc Trương Cửu Kiêm Quỳnh không ở nơi này. Vương Dung trong lòng nặng trình trịch, phụ thân thực lực tuyệt đối không đủ để chống lại Hỏa Thụ Quy Tàng. Tiên Vu Trọng Thông cũng không sánh bằng Đoàn Cát Toàn. Hai người khoảng cách đế quốc đại tướng loại này cấp bậc còn có điều chênh lệch. Hiện tại duy nhất có thể làm cho An Nam Đô Hộ Quân cùng Mông Ô Liên Quân đối kháng chỉ có đại đường. Số lượng đông đảo võ tướng cùng trận pháp sức mạnh, đây là đại đường đối ngoại chinh chiến to lớn nhất đặc sắc, cũng là đại đường đối mặt ngoại tộc cao thủ mạnh mẽ thủ đoạn tự vệ. Sung Nhi, tiếp theo mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều tuyệt đối không nên tới gần. Đây là chúng ta cùng Hỏa Thụ Quy Tàng trong đó chiến đấu. Một cái thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Vương Nghiêm thanh âm bình tĩnh mà chấn định, càng mơ hồ lộ ra nào đó loại giác ngộ. Văn thần không ái tài, võ tướng không tiếc chết. Đây là từng cái xuất chinh bên ngoài võ tướng đều hẳn có giác ngộ. Hỏa Thụ Quy Tàng là Vương Nghiêm gặp qua đối thủ lợi hại nhất. Này cũng tuyệt không phải giữa hai người thứ một trận chiến đấu. Thế nhưng vô luận như thế nào, Vương Nghiêm đều tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hơn 8 vạn còn thừa lại đại đường tướng sĩ cũng tuyệt đối sẽ không để hắn lùi bước. Phụ thân, Vương Dung nhìn phụ thân Vương Nghiêm bóng lưng, kích động trong lòng không ngớt. Phụ thân mỗi lần mang đến cho hắn một cảm giác đều là lạnh lùng nghiêm nghị mà nghiêm khắc. Hắn rất ít lời cười, cũng rất ít toát ra tình cảm gì. Thế nhưng lần này Vương Sung cảm giác trong lòng nhưng kiên quyết bất đồng. Thực lực của ta vẫn là quá kém, nhất định phải mau sớm tăng cao thực lực. Phụ thân yên tâm đi, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để một mình ngươi chiến đấu. Cuồng phong gào thét, Vương Sung thật chặt nắm bắt nắm đấm, tóc dài đầy đầu theo gió múa tung. Từ sống lại đến hiện tại, thực lực của hắn tinh tiến đã quá nhanh hơn, đối với người bình thường mà nói hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Nhưng đối với chiến đấu ở cấp bậc này tới nói, đúng là vẫn còn quá yếu. Hiện tại chỉ còn dư lại biện pháp kia. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, một cái ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Vương Sung nhớ lại mệnh vận chi thạch bên trong, vạn tướng địch. Mặc kệ Vương Sung nghĩ như thế nào, một đầu khác Vương Nghiêm cùng hỏa thụ quy tàng hướng đi hấp dẫn toàn bộ chiến trường chú ý. Vương Nghiêm, đến bây giờ còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại à? Một thanh âm dường như lôi đình một loại xẹt qua ngọn núi bầu trời. Ở toàn bộ chiến trường vang vọng, hỏa thụ quy tàng nhìn đỉnh núi Vương Nghiêm, cùng với hắn bên người lít nha lít nhít, trước sau như chòm sao vây quanh tháng một loại quay chung quanh ở bên cạnh hắn đại đường chúng. Tướng, khóe miệng tựa như cười mà không phải cười. Cuộc chiến tranh này kéo dài đến hiện tại, mặc kệ Vương Sung sử dụng như thế nào sách lược, cũng không để ý tiền kỳ chiến bại bao nhiêu. Hỏa thụ quy tàng đều không phải là quá để ý. Binh đối với binh, tướng đối tướng, mặc kệ chúng người vượn là thế nào đối xử một cuộc chiến tranh. Nhưng đối với hỏa thụ quy tàng tới nói, một cuộc chiến tranh mãi mãi cũng quyết định ở song phương đứng đầu nhất giữa lực lượng đối quyết. Chỉ cần đánh giết Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông, như vậy những trận chiến đấu tiếp theo toàn bộ An Nam Đô hộ quân đem bất chiến tự tan. Đại tướng quân muốn một trận chiến, Vương Nghiêm tự nhiên phụng bồi. Vương Nghiêm lạnh nhạt nói, thanh âm ùng ùng vang vọng toàn bộ bầu trời. Âm thanh cũng không làm sao bá đạo, nhưng tự có một loại bách chiết không phá, vạn vật cũng khó rời đi cứng cỏi cùng khí phách. Như giữa dòng chỉ thạch, mặc dù vạn ngàn sóng lớn mà hào không khiếp sợ, nếu như thanh sơn trúc xanh, mặc dù mưa to gió lớn mà từ đầu tới cuối không gảy. Vương Cảnh Trực quả nhiên không hổ là đem tướng phía sau. Chỉ bằng điểm này cũng đáng giá làm đối thủ của ta a. Hỏa thụ quy tàng trong mắt lóe ra vẻ kinh dị, Vương Nghiêm triển hiện ra lòng dạ cùng khí phách. Liền ngay cả hắn cái này ô tư tàng đại tướng cũng không thể không vì đó thuyết phục. Đã như vậy vậy thì đánh đi. Cheng, hỏa thụ quy tàng rút ra trường đao, nhanh chân hướng về phía trước đi. Sau lưng hắn khói đặc cuồn cuộn, chiến mã hí dài, hỏa thụ quy tàng dưới trướng tinh nhuệ nhất cận vệ kể cả hết thảy còn thừa lại ô tư tàng thiết kỵ. Hơn 100.000 đại quân mênh mông cuồn cuộn, hướng về trên đỉnh ngọn núi bao phủ đi, nơi đó khí thế kinh thiên động địa, cực kỳ kinh người. Chiến đấu đến hiện tại, hỏa thụ quy tàng rốt cục phát động rồi toàn bộ đại quân. Tản ra, một tiếng hét lớn từ trên đỉnh ngọn núi truyền đến, trong phút chốc đại quân như sóng nước giống như tách ra. Lại mở bắt đầu đến hiện tại. Đại đường từ đầu đến cuối không có tập trung vào chiến đấu, 40.000 quân mã cũng bắt đầu hành động. Vù, mấy chục đạo tinh khí phóng lên trời, ngay ở vô số người nhìn kỹ bên trong, một thớt đen kịch như rồng đại mã, từ trên đỉnh ngọn núi tung nhảy ra, Vương Nghiêm xông lên trước, dẫn theo vô số đại đường tinh nhuệ võ tướng, hướng về chân núi hỏa thụ quy tàng chen chúc đi. Hỏa thụ quy tàng là ô tư tàng đại tướng, toàn bộ Tây Nam không có người nào là đối thủ của hắn, cũng không có bất kỳ phòng tuyến có thể ngăn cản hắn. Vương Sung ở trên núi thiết lập cái kia chút sắt thép tường thành, đối với hỏa thụ quy tàng loại này cường giả tuyệt đỉnh tới nói, hoàn toàn là gà đất chó sành. Ầm ầm, Vương Nghiêm đạp chân xuống, mười mấy tên tre ở trên sườn núi Mông Ô liên quân chiến sĩ kêu thảm. Dường như diều đứt dây một loại bay ra ngoài. Dường như đại đường chiến sĩ không ngăn cản được hỏa thụ quy tàng như thế. Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiêu chiến sĩ đồng dạng không ngăn cản được Vương Nghiêm. Lui về phía sau, một thanh âm từ bên dưới ngọn núi truyền đến. Hỏa thụ quy tàng dẫn theo vô số Ô Tư Tàng chiến sĩ hướng về trên đỉnh ngọn núi chen chúc mà tới. Sườn núi, trên đỉnh ngọn núi, chân núi, đông nam, tây nam, hàng ngàn hàng vạn ánh mắt theo hai người tới gần mà căng thẳng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.